Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, chương 1334 ngàn dặm Hàn Yên Tiểu Bạch Long. Chương 1334 trước nhất đầu một cái là cực hạn hoàng giả. Dường như là Bạch Thương đoàn trưởng, lớn lên hết sức anh tuấn, một bộ áo bào trắng, cách cây số tế ra phi kiếm lưu thoi, cây số đuổi giết. Hưu nháy mắt cuốn đi thượng trăm cá nhân tánh mạng, không đến một hồi. Toàn bộ thiên hạ vô địch đoàn đều bị vây quanh, giết chóc đến quăng mũ cởi giáp. Đào tẩu người cũng trốn không thoát bao lâu. Đều bị phía sau hung tàn đuổi giết, bị bại hảo dễ dàng, Mạnh Khương nữ thầm than. Này thiên hạ vô địch đoàn số lượng nhiều, chất lượng quá kém, đều là nhị trọng hoàng cấp có dám dùng. Cao lớn béo, tặng người đầu. Nói đã giết người được đến tích phân người lại bị sát. Đầu người tích phân như thế nào tính? Xem cuối cùng kết quả lạc. Người kia là Bạch Thương Tiểu Bạch Long đi. Đại Ly nhìn cái kia ngự kiếm phi hành tuấn Mỹ Thanh. Niên, là hắn. Nghe nói năm đó ngàn dặm Hàn Yên đoàn đoàn trưởng đã từng mời chào qua hắn. Cũng đích xác thành công. Bất quá không biết vì sao. Hắn lại rời đi ngàn dặm Hàn Yên đoàn. Tự hành tổ kiến một cái đoàn đội, cự này cũng có 30 năm, hiện giờ đoàn nội trừ bỏ hắn một cái cực hạn ở ngoài. Đoàn viên 300 người chung liền có 100 tam trọng hoàng cấp, hai cái hoàng cấp đỉnh, xem như rất lợi hại. Hôm nay gặp gỡ tiềm lực Hàn Yên đoàn xem như oan gia ngõ hẹp Bạch Thương Tiểu Bạch Long. Đệ tứ bảng đệ 2000 danh, ở hắn xuất lĩnh Bạch Thương Tinh Anh đoàn nuốt rớt thiên hạ vô địch thời. Điểm, Đại Ly đám người nghe được lạnh lẽo mà sắc bén tiếng xé gió. Quay đầu vừa thấy, Phỉ Thúy Lục Bình Nguyên, vốn là cỏ xanh nhân nhân chỗ ngồi. Giờ phút này giữa không trung phi khiếu quá vô số nỏ tiễn kia mũi tên như Hàn Yên. Mờ ảo tàn ảnh, nỏ tiễn nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Kia bá đạo vô song vạn người không đến giây lát không phải bị bắn thành cái sàng chính là bị oanh. Tạc thành mảnh nhỏ, bụi đất lượn lờ nổi lên bốn phía. Giống như vạn dặm trên sa trường bậc lửa gió lửa Hàn Yên một quá. Mặt đất đã là vạn cốt chôn thây, này. Chính là thứ 8 đoàn ngàn dặm Hàn Yên. Đó là Hàn Yên nỏ tiễn. Mỗi một phen kém cỏi nhất cũng là siêu phàm một bậc. Có công kích nỏ, phòng ngự nỏ, hàn băng nỏ, các loại cơ năng điều phối tổ hợp. Tùy thời thay đổi. Một cái đoàn phối hợp lại sinh ra lực sát thương thập phần đáng sợ. Ta nghe nói luận chỉnh thể đoàn đội cơ năng phối hợp. 10 trong đoàn mặt này ngàn dặm Hàn Yên có thể bài thượng tiền tam, vạn bảo trai xuất thân tương. Tây cung đôi mắt rất lợi hại. Vừa thấy liền nhìn ra ngàn dặm Hàn Yên lớn nhất ưu thế, Cao Đại Hùng. Người như thế nào biết nhiều như vậy? Tương Tây cung, vô nghĩa. Những cái đó nỏ tiễn đều là từ ta nơi này đặt hàng. Người có thể không biết. Tất cả mọi người kinh ngạc. Đại Ly trong lòng ám đạo này vạn bảo trai sinh ý không nghĩ tới bao trùm như vậy quảng. Nàng còn tưởng rằng chỉ ở phần xuyên bên kia đâu, Mạnh Khương nữ mỉm cười. Kia này nỏ tiễn nhược điểm, tương tây cung liêu liêu tóc dài. Thương nghiệp cơ mật, không thể phụng cáo, ta là có tiết tháo. Hảo đi, kia nỏ tiễn còn có không? Tới mấy cái tương tây cung trợn trắng mắt. Có là có, cũng có thể cho các ngươi dùng. Bất quá kia nỏ tiễn xưa nay bá đạo phức tạp. Cũng không phải là nhẹ nhàng nhưng khống chế. Không có mấy năm tế luyện cùng thao luyện rất khó khống chế. Hiện tại tới rồi trong tay các ngươi còn không bằng chính mình nguyên lai thủ đoạn lợi hại. Đâu, vậy quên đi, Đại Ly đối này vốn dĩ liền không có gì hứng thú. Kiều Chân, một bên ăn cà chua, một bên nói, ngàn dặm Hàn Yên muốn cùng Bạch Thương đối thượng. Bất quá Bạch Thương tựa hồ muốn đánh du kích chiến, chính diện chống lại. Hàn Yên nỏ tiễn bá đạo xa công chính là phía trước những cái đó đoàn đều đến kiêng kỵ. Huống chi là Bạch Thương, cho nên ẩn núp phân tán mở ra đánh du kích chiến là thập phần sáng suốt. Lựa chọn, bất quá giống như, Đại Ly cắn cà chua động tác bỗng nhiên một đốn. Bỗng nhiên thở dài, Bạch Thương muốn bại ai? Tương Tây cung cười, người đây là khen tặng nhà ta thương phẩm uy lực hảo đâu cũng không nhanh như vậy đi, nàng vừa mới. Nói xong, đó là nghe được Bình Nguyên cùng Cát Vàng mà giao giới khẩu. Cũng là kia Bạch Thương phân tán mở ra công phòng tuyến. Thình lình bị một tầng đáng sợ băng xương đông lại. Vạn dặm đóng băng chung, một đầu đầu tiết trắng băng mau phiêu nhung băng tiết phi lang chạy như điên ở đóng băng mà bên. Trong, số lượng hơn 1.000, tiết pháp 3.000 lang. Ai, thế nhưng có người có thể tu luyện thành công. Như kiếm trăm kiếm đạo, ngàn kiếm đạo, băng tiết chi đạo bên trong cũng có ngàn pháp nói. Trong đó băng tiết ngàn lang là một loại biểu hiện hình thức. Mà tiết lang xưa nay là băng tiết trong đất mặt bá chủ. Nhạy bén, hung tàn, nhanh nhẹn, thông tuệ, cơ hồ hoàn mỹ, xưa nay có lang mắt thăm dò cùng bầy sói công giết uy năng. 3.000 lang vừa ra, ở đại hình chiến dịch bên trong tuyệt đối là tất sát kỹ, bất quá 3.000 tiết lang rất khó tu luyện. So tiết ưng tiết hổ chờ khó tu luyện đến nhiều, giờ phút này. 3.000 lang ra, trực tiếp tìm được rồi Bạch Thương những người đó giấu kín nơi một đóng băng vạn mét. Sói chu tới, dầm, Bạch Thương người không thể không triệt rớt trốn tránh. Xuất hiện ngăn cản bầy sói công kích mà đúng lúc này, tiểu Bạch Long nổi giận gầm lên một tiếng. Thuẫn phòng, ngửa mặt lên trời nhìn lại, vạn mét ở ngoài băng tuyết mênh mang chung. Tảng lớn công kích nỏ tiễn bay vụt hạ, kết quả thực hiển nhiên, đàn sát. Một đối mặt đó là tử thương hơn phân nửa đến nỗi tiểu Bạch Long một người phi kiếm lưu truyền. Ngăn cản kia đáng sợ nỏ tiễn, chặn lại một đợt. Khắp nơi xác chết, máu chảy thành sông, hắn thế nhưng chặn lại. Kia chính là một đợt ngàn dặm Hàn Yên quần công nỏ tiễn, kiếm đạo 3.000 kiếm, bang. Tiểu Bạch Long cầm kiếm mà đứng. Đầu ngón tay khe hở lấy máu, quanh mình tiết lang vờn quanh, hắn ánh mắt nghiêm nghị. Dứt khoát không ngã, phong lạnh lẽo. Kẹp phiêu tuyết, kia băng tuyết mênh mang hơi hơi tan đi. Hiển lộ ngàn dặm Hàn Yên đoàn trăm người. Một đám mặt mang xương khói mặt nạ. Đằng trước người nọ, một bộ váy dài như Hàn Yên băng tuyết. Lượn lờ lưu động giống nhau. Nàng tay trái hơi hơi ôm một đầu rất béo thực phì Bạch Lang. Vóc người thon dài. Hai tròng mắt băng lam, xa xa nhìn tiểu Bạch Long, rũ mắt. Người bại tiểu Bạch Long ngón tay đè nặng kiếm. Thấp thấp cười. Là... sẽ không vĩnh viễn đều bại, nàng nghiêng đầu, nhìn hắn, tựa hồ tam hô hấp, lấy tay, trên cổ tay thủ sẵn băng lam cung nỏ bắn ra một đạo hàn quang, mau thực chuẩn. Siêu việt đại lượng cực hạn hoàng giả cực hạn. Phốc, tiểu Bạch Long giữa mày một chút xâm lam, hắn khóe miệng rồi lại đạm cười đông lại, độc hắn một tòa khắc băng duy trì phía trước kiên quyết. Cùng tiếu ngạo, quan chiến người an tĩnh, vòng thứ nhất. Xuất sắc như vậy, dầm. Tảng lớn người vỗ tay kêu gọi lên. Tiểu Bạch Long, ngàn dặm Hàn Yên lợi hại. Đoàn trưởng cũng lợi hại. Truyền tống trận ra tới. Bốn đoàn người một lần nữa xuất hiện. Còn lại tam đoàn phần lớn uể oải. Bất quá Bạch Thương đoàn người tự hồ càng dâng trào một ít. Tiểu Bạch Long dẫn theo kiếm. Kiếm nhất cử, quay đầu đối chiến bại bộ hạ nói. Các huynh đệ. Còn chưa kết thúc một câu mà thôi. Bạch Thương người sôi nổi giơ kiếm hô ứng. Chính là những cái đó không tham chiến bình thường đoàn viên cũng là cao hứng phấn chấn. Nhiệt tình ngẩng cao một người hô. Ngàn người vạn người ứng, bực này ủng hộ làm người ghé mắt. Ngàn dặm Hàn Yên người xưa nay lấy lạnh. Băng phẩm tính chiếm đa số. Thả nữ tính chiếm đa số. Kia đoàn trưởng quay đầu xem ra. Chỉ nhìn thoáng qua đó là lướt qua. Vừa vặn đi ngang qua đại ly đám người trước người, bọn họ đốn chân. Kia đoàn trưởng chiều tương Tây cung xem ra, tương Tây cung cười. Tiểu Bạch Long, không tồi nam nhân a. Hàn Yên đoàn trưởng thế nhưng bỏ được xuống tay, Hàn Yên. Ngàn dặm Hàn Yên đoàn trưởng, đệ tứ bảng đệ 900, chiến trường phía trên chỉ có địch ta, Hàn Yên thực lãnh đạm. Thanh âm cũng lãnh u thật sự, tương Tây cung tiếp tục cười. Kia chàng hạ đâu, bát quái như cũ, Hàn Yên nhìn nàng một cái, xoay người rời đi, phía sau ba người chiều tương Tây cung gật đầu. Dường như là phó đoàn trưởng, bình tĩnh tự nhiên đến đuổi kịp Hàn Yên nện bước, rời đi, cái gọi là đại đoàn khí thế, cái gọi là tinh anh khí chàng. Không ngoài như thế, vòng thứ nhất, đánh ra trấn ma tháp trăm đoàn mạnh yếu khác biệt, cũng đánh ra này thiên hạ gian mạnh yếu rõ ràng thiết luật. Khắc khắc, trước kia liền nghe nói qua 10 đoàn tam đoàn nữ đoàn trưởng. Lấy tử đằng tôn quý nhất, di hoa cung nhất ung dung, ngàn dặm hàn yên nhất lạnh băng. Quả nhiên như thế tiểu bạch long nhưng xem như nam nhân bên trong tinh phẩm, mạnh khương nữ cảm. Khái nói, liền mạnh khương nữ loại này trong đầu không nam nữ chi biệt người đều hiểu được tiểu bạch long là hảo nam nhân. Có thể thấy được đối phương là thật sự hảo nam nhân, lớn lên hảo. Có năng lực, có chỉ huy lực, có trách nhiệm tâm còn có kiên nhẫn dẻo dai, đại ly ngón tay đỡ mi. Đạm cười, trong tình huống bình thường, tiểu bạch long như vậy nam nhân cơ hồ sẽ không có nữ nhân phản cảm. Mà đối hắn như thế xuống tay, ta đánh cuộc một xe tiểu dưa chuột. Này hai người chi gian có không thể nói bí mật kia ngàn dặm hàn yên ba cái phó đoàn cùng những cái. Đó đoàn viên xem tiểu bạch long ánh mắt. Cái kia phức tạp a, giống như bội phục, lại cáu giận, lại, dù sao thực phức tạp, cũng không nhất định. Nam nhân muôn vàn hảo, nữ nhân liền nhất định sẽ coi trọng. Giải Liên Thành ngữ khí không cho là đúng. Nhìn về phía đại ly, chẳng lẽ đoàn trưởng cũng là cái dạng này người. Nàng thái độ bại lộ nàng đối nam nhân một ít phản cảm. Có lẽ là bởi vì nàng sau lưng hôn ước làm nàng cảm giác chán ghét, không, đại ly mỉm cười. Dám dẫn người cùng ta đối nghịch, này nam tất cả hảo, ta lại thích, cuối cùng ta cũng sẽ bóp chết hắn, dù cho mỉm cười. Lại bại lộ người này cực đoan tâm tính, không phải giống nhau hung tàn, Ninh Tĩnh Viễn khóe miệng lược cong. Mạc Danh liếc Mạc Sĩ Kiếm Hàn liếc mắt một cái. Đối phương hồi lấy cười, vòng thứ nhất là thứ 8 đoàn ngàn dặm hàn yên lực áp quần hùng. Đợt thứ 2 đó là mênh mang nói cho người khác cái gì tán dương đối không có ngoài ý muốn. Ta cuối cùng đã biết cái gì kêu sạn phân. Một cái sẻng đi xuống toàn phân. Cao Đại Hùng đè lại trái tim, 5 cái đoàn. Tam vạn người, ở 1 phút nội đều bị dây, bởi vì mênh mang lần này chỉ xuất chiến 30 người. Chia làm 5 tiểu đội. Một đội 6 người, đàn dây, đều là cực hạn hoàng giả ha hà tương đương, toàn trường đều đã chịu kinh hách, vòng thứ 3 là một cái. Rất thú vị đoàn xưng bá, trộm hương trộm tay ngọc. Cuối cùng tìm được rồi một cái so với chúng ta đoàn danh còn tỏa đoàn. Trấn ma tháp nổi tiếng nhất sắc lang đoàn, nhưng là nhân ra đứng hàng đệ thập đoàn. Thượng một lần kỳ tích chi đoàn, đại ly nhìn kia dốc lòng vô tung 50 cá nhân. Đối phương nhân số không nhiều lắm, nhưng là kia ẩn nấp thân hình thân pháp thập phần lợi hại. Vô hình chung lấy đi một cái cá nhân tánh mạng. Ở hơn 10 phút truy tung ám sát lúc sau, mặt khác một đoàn toàn quân bị diệt. Nữ tính thành viên nhất xui xẻo. Một đối mặt phất một cái tay. Nội y gì đó liền không thể hiểu được tới rồi đối phương trong tay, lệnh người giận sôi hành vi. R1152. Hết chương.